Luân hồi đan đế, chương 115, chó giỏi không cản đường. Góc truyện audio.com. Lời này vừa ra, rơi vào những người khác trong tai, không thua gì sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người đều đầu ngẩn ra, thật là hoài nghi mình nghe lầm. Cự tuyệt, Lăng Vân lại cự tuyệt Tư Đồ Kính. Điều này sao có thể? Tại sao có thể có người cự tuyệt Tư Đồ Kính? Không chỉ là Tư Đồ Kính, ở cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, cái này căn bản là kiện không cần lựa chọn sự việc. Gia nhập Thiên Kính Hội, không chỉ có thể được càng nhiều tu hành tài nguyên, còn có thể được Tư Đồ Kính che chở. Như vậy cho dù võ viện cao tầng, cũng không dám tùy ý trêu chọc. Ngược lại, lựa chọn cự tuyệt, cái gì cũng không có được, còn sẽ đắc tội Tư Đồ Kính. Cái này Lăng Vân, chẳng lẽ là kẻ ngu? Thực vậy chuyện cho tới bây giờ, mọi người đã không khỏi không thừa nhận. Lăng Vân đích xác rất mạnh mẽ. Nhưng vậy thì như thế nào? Tư Đồ Kính và những học viên khác, căn bản không phải một tầng thứ tồn tại. Đừng nói ở Đông Châu Võ Viện, coi như ở Đại Tĩnh Vương Triều, Tư Đồ Kính cũng đã là đại nhân vật. Tư Đồ Kính mạnh, không phải học viên tầng thứ mạnh, mà là tức liền đến võ đạo giới, cũng có thể trấn áp một phe mạnh. Cự tuyệt, hắn lại có thể cự tuyệt Tư Đồ Kính. Thẩm Mộc Thu đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền mừng như điên. Có loại liễu tối tăm hoa minh cảm giác. Lăng Vân mạnh mẽ, để cho nàng vô cùng là hối hận. Có thể nàng cũng biết, nàng cùng Lăng Vân quan hệ đã không cách nào vãn hồi. Cho nên, Lăng Vân tương lai càng quang minh, chỉ sẽ để cho nàng càng mất thể diện. Mọi người chỉ sẽ cảm thấy nàng mắt bị mù. Hôm nay Lăng Vân đắc tội Tư Đồ Kính, tuyệt đối phải xui xẻo. Đối với lần này nàng cầu chi không được. Tên này, ngu sao? Trần Mông Mông vậy trợn mắt hốc mồm, cảm thấy bất ngờ không kịp đề phòng. Ngay sau đó, nàng và Tô Vãn Ngư như nhau, cũng mắt lộ ra lo âu. Tư Đồ Kính há là tốt như vậy đắc tội? Ngươi nói cự tuyệt, ngươi biết ta là ai chăng? Quảng cáo, Tư Đồ Kính không giống mọi người tưởng tượng như vậy. Lập tức trừng trị Lăng Vân, ngược lại hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi, đổi thành người bình thường, hắn khẳng định sẽ không như vậy. Nhưng đối với Lăng Vân, hắn là thật thưởng thức, như có thể được Lăng Vân đi theo, tương lai hắn khẳng định sẽ như hổ thêm cánh. Dĩ nhiên, nếu như là người bình thường, vậy căn bản không sẽ có được hắn tự mình mời. Cho nên hắn có thể cho nhiều Lăng Vân một ít kiên nhẫn. Ta không biết ngươi là ai. Lăng Vân lắc đầu, nghe nói như vậy, tại chỗ rất nhiều người cũng bừng tỉnh hiểu ra, cảm thấy rất không nói. Thảo nào Lăng Vân sẽ cự tuyệt Tư Đồ Kính. Nguyên lai là bởi vì hắn không nhận biết Tư Đồ Kính. Suy nghĩ một chút vậy chẳng có gì lạ. Dẫu sao Lăng Vân là tân sinh, chỉ vì hắn biểu hiện được quá cường hãn, để cho người theo bản năng coi thường hắn là tân sinh sự thật. Một cái tân sinh, không nhận biết Tư Đồ Kính đích xác có thể hiểu. Tư Đồ Kính nội tâm giống vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn trên mặt lần nữa lộ ra kiêu căng vẻ. Vậy ta có thể nói cho ngươi, ta là Tư Đồ Kính. Ta sáng lập Thiên Kính Hội, là Đông Châu Võ Viện mạnh nhất võ đạo hội. Không có một trong, xin lỗi, ngươi là thiên vương lão tử ta cũng không có hứng thú. Lăng Vân không mặn không lạt nói, Đông Châu Võ Viện mạnh nhất võ đạo hội, thật là khôi hài. Hắn đã từng là dưới quyền thế lực, vẫn là huyền thiên thần giới mạnh nhất thế lực. Hắn kiêu ngạo sao? Mặc dù là ở bên trong tháp, mọi người lại có loại mây đen dày đặc, sấm sét nổ ầm cảm giác đè nén. Điên cuồng, cái này Lăng Vân quá điên cuồng. Đối phương cái này đã không chỉ là cự tuyệt Tư Đồ Kính, mà là ở công khai làm nhục Tư Đồ Kính. Bọn họ gặp qua gan lớn, có thể cũng chưa từng gặp qua lá gan người lớn như vậy. Đây mới thật là vô cùng gan dạ. Tư Đồ Kính hô hấp hơi chậm lại. Hắn là yêu tài, là thưởng thức Lăng Vân. Nhưng cái này không đại biểu Lăng Vân là có thể ở trước mặt hắn, là tùy ý là không có một cái Lăng Vân. Hắn sớm muộn có thể chiêu mộ được cái thứ hai. Mà hắn từ Đồ Kính uy nghiêm là quyết không thể cho phép có bất kỳ người khiêu khích. Một cổ ý định giết người bỗng dưng từ Tư Đồ Kính trong mắt thấu bắn ra. Ngay sau đó, ở những người khác xem ra, Lăng Vân tựa hồ còn ngại không đủ tìm chỗ chết. Lại nhíu mày nhìn Tư Đồ Kính. Chó giỏi không cản đường. Ngươi không có một chút nhãn lực sức lực sao? Ha ha ha. Tư Đồ Kính giận dữ mà cười. Ùng ùng. Cùng lúc đó, một cổ kinh hãi ngập trời hơi thở. Giống như diệt thế chi gió bão. Ngang nhiên từ Tư Đồ Kính trong cơ thể bộc phát ra. Nháy mắt. Hơi thở này cuồn cuộn sôi trào, ùn ùn kéo đến hướng về phía Lăng Vân dâng trào đi. Ở những người khác trong cảm giác, Lăng Vân thật giống như ngay tức thì bị lũ lụt chìm ngập. Lăng Vân mình nhưng là phong khinh vân đảm. Cái này Tư Đồ Kính, thực lực xác thực không tầm thường. Nhưng đối phương, lại trước mặt hắn chơi khí thế chèn ép một chiêu này. Thật là ngây thơ buồn cười. Đối phương về điểm kia khí thế, đối với Lăng Vân mà nói, liền cùng đứa nhỏ của mỗi nhà kém không nhiều. Hắn không sợ nhất, chính là cái gọi là khí thế chèn ép. Tư Đồ sư huynh, ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên tiến lên một bước, ngăn ở Lăng Vân trước người. Bất ngờ là Tô Vãn Ngư, chợt vừa tiếp xúc Tư Đồ Kính khí thế đánh vào. Tô Vãn Ngư liền rên lên một tiếng. Cảm thấy khó chịu dị thường. Nhưng nàng vẫn là cố nén nói. Ta sư đệ vừa mới đến. Đối với Đông Châu Võ Viện không được rõ. Mong rằng ngươi không muốn so đo với hắn. Hà, Tư Đồ Kính vốn là đã dự định ra Lăng Vân ra tay. Giờ phút này động tác không khỏi dừng lại. Cau mày nói. Tô Vãn Ngư, ngươi nói cho hắn tình. Không sai. Như Tư Đồ sư huynh cứng rắn là phải trừng phạt Lăng Vân. Vậy thì mời Tư Đồ sư huynh trước qua ta cửa ải này. Tô Vãn Ngư kiên định nói. Có ý tứ, thật rất có ý tứ. Tư Đồ Kính bỗng nhiên ánh mắt chớp mắt. Môi phác họa đứng lên. Sau đó, hắn lại cười một tiếng. Được, vậy ta liền cho ngươi mặt mũi này. Những người khác đều là không khỏi kinh ngạc. Quảng cáo. Lúc nào, Tư Đồ Kính đổi được dễ nói chuyện như vậy. Chấm, nhưng cũng có chút đối với hắn khá là hiểu người. Trong lòng cũng động một cái. Tư Đồ Kính khắp mọi mặt đều rất ưu tú. Chỉ có một chút để cho người lên án. Chính là rất phong lưu. Lại suy nghĩ một chút. Tô Vãn Ngư dung mạo tuyệt sắc. Lúc này tính cách vừa tựa hồ đưa tới Tư Đồ Kính hứng thú. Như vậy Tư Đồ Kính đối với Tô Vãn Ngư như vậy tha thứ. Khả năng lớn nhất, chính là hắn coi trọng Tô Vãn Ngư. Không tốt, Lăng Hạo mặt liền biến sắc. Hắn giống vậy nghĩ tới điểm này. Vốn là hắn đã đem Tô Vãn Ngư, coi là tương lai thê tử. Có thể nếu như Tư Đồ Kính coi trọng Tô Vãn Ngư. Sự tình kia không thể nghi ngờ liền treo. Không có Tư Đồ Kính dưới tình huống. Hắn đối với Mộ Dung gia mà nói, đúng là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng mà, một khi Tư Đồ Kính gia nhập, tình huống tuyệt đối sẽ phát sinh thay đổi. Tư Đồ Kính không thèm để ý chút nào những người khác ý tưởng. Yêu nhã cười một tiếng, liền đi dạo sân vắng vậy rời đi. Xem hắn cái này phong tư, rất nhiều cô gái cho dù biết hắn phong lưu, vẫn là không nhịn được tim đập thình thịch. Hận không được nhào tới. Chỉ tiếc các nàng biết. Tư Đồ Kính coi thường các nàng. Nhào tới là bướm bay dập lửa. Không có chút ý nghĩa nào. Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông cũng đôi mi thanh tú hơi cau lại. Phát ra từ nội tâm bài xích Tư Đồ Kính loại người này. Nhìn Tư Đồ Kính hình bóng. Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt. Hắn vậy nhận ra được. Cái này Tư Đồ Kính hành vi. Rõ ràng rất dị thường. Như đối phương đàng hoàng thì thôi. Thật muốn dám đánh Tô Vãn Ngư chú ý. Đừng nói đối phương là Tư Đồ Phó con trai. Coi như Tư Đồ Phó đây. Hắn chiếu làm thịt không lầm. Bất quá tổng thể mà nói. Ngày hôm nay hắn là thu hoạch không cạn. Cái này Hắc Bạch Tháp. Tạm thời đã không tiếp tục dừng lại cần thiết. Đợi tiêu hóa hết lần này cảm ngộ. Hắn lần sau lại tới lúc đó. Ắt sẽ du ngoạn tầng thứ hai. Sau đó, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư. Liền trở lại Tô Vãn Ngư biệt viện. Hai người mỗi người tu hành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.